Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311. Hảo tâm có hảo báo. 1.500 phiếu tăng thêm. Tại đem Lương Đức Hoàng đưa đi sân bay về sau, Lê Thiểu Mỹ mở ra Lương Đức Hoàng cho nàng phối BMW X5 quay trở về biệt thự. Nhìn xem phía trước cái này xa hoa biệt thự, còn có đăng tải khởi công, Lê Thiểu Mỹ lòng hư vinh. Nhưng thật ra là đạt được rất lớn thỏa mãn. Nàng lúc trước sở dĩ sẽ gả cho muốn lớn hơn mình hơn 20 tuổi phụ thân của Trình Lan, vì cái gì chẳng phải cũng là những này: tiền tài, hư vinh, lại thêm Lương Đức Hoàng muốn so phụ thân của Trình Lan muốn trẻ tuổi nhiều thân thể. Mặc dù không có danh phận, nhưng Lê Thiểu Mỹ đến cũng không phải đặc biệt để ý. Chí ít thằng hiện tại có thể vận dụng tiền tài, không lúc trước có thể so sánh được. Nàng có thể lấy được hư vinh cảm giác cũng không phải trước kia có thể so sánh được. Nàng trước kia qua cho dù tốt, một tháng đơn giản cũng không phải mấy chục ngàn đồng tiền tiêu vặt mà thôi. Mà nàng chỉ là một cái ước vạn phú ông cái thứ tư lão bà mà thôi. Nhưng là hiện tại, nàng là một cái ước vạn phú ông kiêm tinh anh trainer. Cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân cùng 8 nghiên cứu huy chương người sở hữu. Sắp khiêu chiến cả nước giải thi đấu thanh niên tài tuấn nữ nhân. Tiền trên người mặc dù không nhiều, nhưng Lương Đức Hoàng trước mấy ngày đi thời điểm, thế nhưng là trực tiếp cho các nàng ném ra 200 vạn. Liền xem như ba người chia đều, cái kia một người cũng có 70 vạn hạn mức có thể tiêu xài. Tiền nhiều hơn, cao hơn vinh dự, với lại nghĩ một hồi Lương Đức Hoàng trẻ tuổi trùng kích. Lê Thiểu Mỹ đối mình bây giờ sinh hoạt là tương đương hài lòng. Về phần danh phận vấn đề, lại có ai sẽ để ý đâu. Nhìn xem tại trong trang viên bận rộn các công nhân cái kia cẩn thận nịnh nọt ánh mắt, Lê Thiểu Mỹ đầu cũng dương cao hơn. Nàng cảm giác mình thật là làm một cái vô cùng sáng suốt quyết định. Đem xe đứng tại biệt thự cổng về sau, nàng liền đi vào biệt thự bên trong. Mới vừa đi vào đến, liền thấy xa xa Trình Hàm đang ngồi ở phòng khách nơi hẻo lánh trước bàn. Ở nơi đó liếc nhìn cái gì? Tiểu Hàm, nhìn xem Trình Hàm, Lê Thiểu Mỹ cười đi tới, tựa vào nàng tương đương trước bàn. Ân, Thiểu Mỹ gì, trở về rồi, nghe được Lê Thiểu Mỹ. Trình Hàm cười nói một câu, a trở về, đúng. Phía ngoài thực công nhân tiến độ đi xem sao. Nghe được Trình Hàm, Lê Thiểu Mỹ nở nụ cười. Cũng không ngại, cái này con so với chính mình nhỏ mấy tuổi gạch dưới nữ hài gọi mình gì. Bởi vì nàng cảm giác được, Lương Đức Hoàng người này a, mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng kỳ thật nội tâm đối với mình nữ nhân đầu một nước là đỉnh nhìn chúng. Cho nên trong mắt hắn, Trình Lan cùng Trình Hàm muốn so với chính mình trọng yếu hơn. Mà nàng sở dĩ có thể tạm thời trưởng quản cái nhà này, chủ yếu liền là bởi vì chính mình cái này mẹ kế thân phận. Mặc dù không phải ruột thịt, nhưng là mẹ con ba người có thể cho Lương Đức Hoàng mang tới cảm giác, cái kia muốn xa xa lớn hơn tỉ muội hai người. Đây cũng là ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Bằng không mà nói, nàng đô không xác định Lương Đức Hoàng có thể hay không thu lưu mình. Bất quá cuộc sống như vậy, nàng là rất hài lòng. Cho nên nàng cũng đang nghĩ biện pháp tận khả năng nịnh nọt Lương Đức Hoàng. Còn không có, ta lập tức đi. Nghe được Lê Thiểu Mỹ, Trình Hàm suy nghĩ một chút, có chút không tốt lắm ý tứ nói, để ta đi, Tiểu Hàm học tập cho thật giỏi. Bất quá đúng vào lúc này, Trình Lan lại đi tới, vẻ mặt thành thật nói ra, Thiểu Mỹ, gì, Tiểu Hàm còn nhỏ, nếu có chuyện gì, ngươi có thể gọi ta đi làm. Nàng vẫn là muốn lấy học tập làm chủ. Nhìn xem bởi vì chính mình đi tới, có chút lúng túng Lê Thiểu Mỹ cùng Trình Hàm, Trình Lan rất nghiêm túc nói, ếch, ta đến không phải muốn để nàng đi làm cái gì. Ai, các ngươi không có nghĩ qua về sau sao? Hiện tại chúng ta đều đã dạng này, vận mệnh của chúng ta là cùng chủ nhân hệ cùng một chỗ. Nhìn xem thái độ còn không phải đặc biệt đoan chính Trình Lan. Lê Thiều Mỹ thở dài một hơi nói ra, không có cách nào, Trình Lan dạng này thiên chi kiều nữ, rất khó hướng vận mệnh cúi đầu. Còn có vạn nhất đâu? Vạn nhất nếu là Tiểu Hàm cũng thấy tỉnh thành vì trên nơ đâu? Chúng ta dạng này còn chưa tính, nhưng ta không hy vọng Tiểu Hàm cũng muốn ở chỗ này khốn cả một đời. Nghe được Lê Thiều Mỹ, Trình Lan thở dài một hơi, nàng vẫn là không nhận mệnh a. Không có nhiều như vậy vạn nhất, Tiểu Hàm năm nay đã 18 tuổi, ngươi nhìn nàng có thức tỉnh ý tứ sao? Tỉnh đi, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, ngươi còn có cái gì thật không cam lòng. Không nên quên, là ai đem ngươi từ cái kia hố lửa ở trong cứu ra. Với lại đi theo Lương Đức Hoàng có cái gì không tốt? Hắn cho chúng ta tín nhiệm, tự do, tiền, vinh dự cái gì cũng có. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Nhìn xem Trình Lan, Lê Thiều Mỹ lắc đầu, rất nghiêm túc đối nàng nói ra. Nghe được Lê Thiều Mỹ, Trình Lan cắn môi một cái, nhưng nàng lại cũng không nói gì thêm, bởi vì nàng biết Lê Thiều Mỹ nói rất đúng, nhưng là nàng cái kia thực chất ở bên trong từ nhỏ dưỡng thành kiêu ngạo, lại sẽ không để nàng dễ dàng như vậy thấp đầu của mình. Tỷ tỷ, ta cảm giác Thiều Mỹ Di nói rất đúng, ta hiện tại học tập cũng không phải là vì rời đi cái này, ta là muốn học một ít nhìn xem có thể hay không thành là chăn nuôi ra, về sau làm chút năng lượng khối lập phương loại hình đến giúp chủ nhân. Nhìn xem tỷ tỷ mình cùng Lê Thiều Mỹ cái kia tiễn bạt nỗ trương ý tứ, bên này Trình Hàm lại lôi kéo Trình Lan ống tay áo. Nàng mặc dù năm nay vẫn là 18 tuổi, nhưng sinh nhật của nàng đã qua, cũng chỉ có nàng tỷ còn trong lòng còn có vạn nhất. Nghĩ đến năm nay vẫn còn chưa qua, nàng còn có cơ hội, kỳ thật nàng cũng sớm đã nghĩ thoáng, lòng của nàng bây giờ thái, cũng giữa bất chi bất giác giống như Lê Thiều Mỹ đã chuyển đổi hoàn thành. Nàng hiện tại đã tiếp nhận trước mắt trạng thái, duy nhất nghĩ là làm sao đi trợ giúp Lương Đức Hoàng. Lê Thiều Mỹ nghĩ là thế nào nịnh nọt Lương Đức Hoàng. Mà Trình Lan nghĩ là mình dạng này còn chưa tính, nàng muốn để muội muội của mình tốt hơn. Ba người không có cách nào nói ai đúng ai sai. Đây chính là lòng người, bởi vì là từ bất cứ người nào điểm xuất phát mà nói đô là đúng. Lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết nhà tình huống bên trong. Nếu như hắn biết, ếch, khả năng liền sẽ để các nàng đi thôi. Mặc dù 300 triệu rất đắt, nhưng hắn nhưng là ghét nhất những này cầu thí suối quẩy sự tình. Hắn không cầu mình hậu viện giống như là những cái kia oai oai tiểu thuyết. Không có tranh chấp, không có chiến đấu, nhưng ít ra, đừng cho hắn nhìn thấy. Cái này mới là chủ yếu nhất. Hắn lúc này lên máy bay về sau, liền ở nơi đó liếc nhìn hắn mua những sách kia. Hắn hiện tại cũng là một cái tại quá trình học tập. Máy bay là thẳng tới, bay vẫn là đỉnh nhanh, đại khái hơn 3 giờ đã đến. Theo hắn từ đặc thù thông đạo rời đi, hắn cũng coi là đứng ở thai tỉnh thổ địa bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.